Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, đấu răng võ đài. Trần Thủ Chuyết, ở đây Thiên Uyên Khư đi dạo, vòng tới vòng lui, đi tới đấu răng võ đài. Nơi này là Thiên Uyên Khư địa phương náo nhiệt nhất, vô số liệt nha yêu tụ tập nơi này, vui cười trùng thiên. Trần Thủ Chuyết tới gần nơi này, nhất thời lóe lên. Tự động có thần thức liên tiếp, biết nơi đây quy tắc, đấu răng võ đài, lấy hỗn độn pháp lực ngưng tụ, người tham dự, lấy chính mình năng lực hóa thành liệt nha, cùng người tử đấu, người thắng được đến đối phương liệt nha thần thông, bại người mất đi tự mình liệt nha thần thông, giản rõ ràng rõ ràng. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, nói, ta cũng tham gia, lời ấy nói chuyện. Có quang mang ở Trần Thủ Chuyết trên người quét ngang. Trần Thủ Chuyết miệng đầy răng trắng lập tức trả lời quang mang. Phối hợp quét hình, sau đó xuất hiện thần thức. Liệt nha yêu, hoàng tộc, Trần Thủ Chuyết, có thể tham gia linh thần cảnh giới hậu kỳ tử đấu. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, cái gì quỷ, ta mới là pháp tướng hậu kỳ a. Tia sáng kia lóe lên. Thật giống không xác định, một lần nữa giám định. Trần Thủ Chuyết, pháp lực mạnh mẽ, đã vượt qua bình thường linh thần đại viên mãn, đã nhen lửa thần hỏa. 9 đại pháp tướng, trong đó đã có 6 cái xây dựng thần tọa hoàn thành. Trần Thủ Chuyết, làm vì liệt nha yêu một thành viên, được nhân tộc ảnh hưởng, nói dối, ẩn giấu thực lực, không thể dị nghị. Thế nhưng ở liệt nha yêu thánh địa, không thể như này. Trần Thủ Chuyết không nói gì, mình bị giáo dục, bất quá nhìn, pháp lực, thần hỏa, thần tọa, mình bị tính nhập linh thần hậu kỳ, thật giống cũng không có vấn đề gì. Được rồi, bắt đầu chỉnh lý Trần Thủ Chuyết nắm giữ chi liệt nha. Phát hiện vũ trụ phong hào, hoàn mỹ trưởng khống, truyền thuyết lắng nghe. Phá chướng đoạn ngại, diệt tà tuyệt quỷ, trung trí thành thành, bạch hồng hoành vũ, chấm ngoặc kép, vũ trụ phong hào không liệt tại liệt nha hàng ngũ. Toàn bộ sắp xếp ra, chấm ngoặc kép, phát hiện thiên địa tôn hào, khai cương phá thổ, Trần Thủ Chuyết xác định cái thứ nhất liệt nha. Trần Thủ Chuyết không nói gì, vũ trụ phong hào không đáng tin. Chỉ có thiên địa tôn hào mới coi như, có thể thấy được Thiên Uyên Khư chỉ có thể trao đổi thiên địa tôn hào. Không phải như vậy vạn năng, thiên địa tôn hào khai cương phá thổ, hóa thành một viên màu vàng liệt nha, có thể dùng đến làm thành tiền đặt cược. Phát hiện thần uy, đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo tức, đạo tâm, đạo khuynh, đạo bào, đạo tinh, đạo thủ. Đạo túc, đạo quang, đạo ám, đạo sinh, đạo diệt, đạo thuận, đạo nghịch, đạo khí, thần uy, không liệt tại liệt nha hàng ngũ, toàn bộ sắp xếp ra, chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết lại một lần không nói gì. Phát hiện đại đạo võ trang hung uy ngạo cốt, chúng sinh chi nha, nguyên thủy ma bàn, có thể lấy liệt vào liệt nha. Trần Thủ Chuyết lại là được đến 3 viên màu vàng liệt nha. Cái này ngược lại không tệ. Nói cách khác chính mình cũng có thể lấy được đến người khác đại đạo võ trang. Phát hiện tiên tần bí pháp, nhất nguyên cửu đạo huyền vũ trụ, trung cực tuyệt diệt hỗn độn kích, tam thanh tứ chân nhất khí truy, nhật thực nguyệt độc luân hồi nhiễm, đỉnh thiên lập địa bàn cổ thân, chấm ngoặc kép. Tiên tần bí pháp không liệt tại liệt nha hàng ngũ, toàn bộ sắp xếp ra, chấm ngoặc kép, phát hiện thông thiên giáo thập tuyệt trận, không liệt tại liệt nha hàng ngũ, toàn bộ sắp xếp ra, chấm ngoặc kép, phát hiện pháp tướng lôi đế càn khôn, hỏa thần trúc dung, kim thần nhục thu, thanh đế lâm hải, thủy thần cộng công, đại địa titan, thánh quang lục dực, chân không nguyên tổ. Ám dạng nguyên tổ, có thể lấy làm vì liệt nha tiền đặt cược. Nhất thời Trần Thủ Chuyết lại là nhiều 9 cái liệt nha. thế nhưng trong đó 6 viên kim nha, kim thần nhục thu, đại địa titan, thánh quang lục dực là 3 viên răng bạc. Chúng nó còn đều không có dơ lên cao thần tỏa. Phát hiện, bất nhiễm thiên hạ vô trần hỏa, đại nhật quang minh vô lượng hỏa, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, chấm ngoặc kép, đến đây, trần thủ truyết trưởng khống pháp thuật, từng tái hóa thành liệt nha, chỉ là như, vạn viêm ức hỏa quy tử cực, tiên thiên nhất khí hỗn độn lôi, là kim nha, cái khác không phải trung cực pháp thuật, đều là răng bạc, rất nhiều hiện ra, đều là hoàn thành, sau đó thần thức truyền đến, xin mời trần thủ truyết, ẩn giấu không nghĩ bại lộ liệt nha, biểu hiện tiền đặt cược liệt nha, sau đó chọn tuyển hoặc là chờ đợi đối thủ, xin chú ý, tiền đặt cược nhất định phải ngang nhau, con mồi thợ săn trong lúc đó, chỉ có ngang nhau mê hoặc, mới có thể lẫn nhau hấp dẫn. Trần thủ truyết suy nghĩ một chút, lưu lại liệt nha thiên địa tôn hào khai cương phá thổ. Đại đạo võ trang chúng sinh chi nha, pháp tướng hỏa thần trúc dung, thủy thần cộng công, ám dạ nguyên tổ, cái khác pháp thuật cũng là từng cái lựa chọn không ít. Những thứ này đều là đặc biệt câu dẫn người, đặc biệt chúng sinh chi nha. Đây đối với liệt nha yêu quả thực chính là điên cuồng. Câu cá mồi câu cá. Sau đó, trần thủ truyết mỉm cười, chờ đợi người khác cắn mồi. Thế nhưng, cũng không có người qua tới khiêu chiến hắn. Linh thần cảnh giới liệt nha yêu, cũng không có một cái kẻ ngu si. Vừa nhìn trần thủ truyết nhiều như vậy liệt nha, tuy rằng rất tốt, thế nhưng trần thủ truyết nhất định rất mạnh. Cái kia linh thần không phải cáo già hạng người, căn bản không bị lừa, không tới khiêu chiến, trần thủ truyết có chút không nói gì. Ta liệt nha yêu cương mãnh tính cách đều đi đâu rồi? Làm sao một cái so với một cái giảo hoạt? Suy nghĩ một chút, trần thủ truyết bắt đầu giảm thiểu liệt nha. Không muốn quá nhiều, miễn cho dọa chạy con mồi. Đồng thời, người khác không tới khiêu chiến. Trần thủ truyết kiểm tra người khác hiển lộ liệt nha. Người khác liệt nha, khả năng là thần thông của đối phương hoặc là năng lực, đều có thể bị thiên uyên khư lấy ra, chuyển hóa người khác. Một đường kiểm tra, đột nhiên trần thủ truyết nhìn thấy một cái liệt nha. Liệt nha, kim hy vạn biến quang, là tam tương thánh sư bản mệnh thần thông. Có chớp mắt truyền tống năng lực, xa gần tùy tâm, phá tất cả trở ngại kết giới, có thể qua lại vạn giới. Trần thủ truyết bĩu môi một cái này thật giống không sai a, có thể coi chính mình pháp tướng thánh quang lục dực bản mệnh pháp thuật một trong. Thánh quang lục dực hiện tại có hồng mông bảo quang tịch chiếu tĩnh, nhất khích thần quang chiếu nhãn tiền, hai đạo bình thường pháp thuật, còn có một đạo bản mệnh hạt nhân trung cực pháp thuật. Không có luyện hóa, trần thủ truyết suy nghĩ một chút, chạm đến đối phương, lập tức có nhắc nhở, xin lấy ra đánh cược liệt nha. Trần thủ truyết đem hồng mông bảo quang tịch chiếu tĩnh biến thành liệt nha đưa lên, nhưng là đối phương không có bất kỳ phản ứng nào, không tiếp chiến. Trần thủ truyết lại là đặt lên nhất khích thần quang chiếu nhãn tiền, hai cái siêu thần đạo thuật, nhất thời đối phương có đáp lại, trong nháy mắt lóe lên, trần thủ truyết bị truyền tống đến một nơi bên trong thế giới. Ở thế giới kia đối diện, có một con ba đầu sư tử, chính là tam tương thánh sư, hai người thú đem đối, nhưng không cách nào chiến đấu. Sau đó hư không xuất hiện vô số người vây xem, bắt đầu các loại đặt cược. Trần thủ truyết không nói gì, quả nhiên không lợi không dậy nổi. Chờ đến xuống chú kết thúc, giữa hai người bạch quang lóe lên, có thể lấy chiến đấu. Cái kia tam tương thánh sư ở giữa đầu sư tử phát ra một vệt kim quang, trong nháy mắt lóe lên, phiêu bạt bất định, tới lui tự nhiên, chính là kim hy vạn biến quang. Bên trái đầu sư tử bạo phát một loại đáng sợ liệt diễm, bên phải đầu sư tử nhưng là hóa thành vô cùng hàn băng. Hàn băng liệt diễm, tổ hợp cùng nhau, hình thành một loại sức mạnh đáng sợ, nghiền nát thế giới, quả nhiên là linh thần hậu kỳ liệt nha yêu, ra tay mạnh mẽ, Trần Thủ Chuyết mỉm cười, ở trong tay hắn, một đạo ánh vàng xuất hiện, huyền hoàng nhất khí, này quang phía dưới, tập kích vạn vật, cái gọi là liệt diễm hàn băng, đều là tiêu tan, thế nhưng cái kia tam tương thánh sư trong nháy mắt tới lui tự nhiên. Vô cùng thoáng hiện, nghĩ muốn tách ra Trần Thủ Chuyết công kích, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, thật giống há mồm khẽ thở ra một hơi, ở sau lưng của hắn, pháp tướng chân không nguyên tổ xuất hiện, thái thượng thiên thanh, thái thượng địa trọc, tử khí đông lai thiên la trưởng, không mạc miểu phụ thiên tham địa, khí khí trúc âm suy tức, đại mạc cuồng phong thập bát diệt, đại phong bạo ma kha tịnh thế, phá thiên khuyết thái thanh vô lượng. Trong nháy mắt, tám đạo pháp thuật triển khai xong xuôi, lập tức hóa thành, ngũ khí triều nguyên phong không chân, bất luận người làm sao na di thoáng hiện, ở đây thế giới trong, liền bị này pháp bao phủ, toàn kênh, toàn thế giới, toàn phạm vi, một đòn, phốc thử một tiếng, tam tương thánh sư nát bấy, tử vong, ngũ khí triều nguyên phong không chân, phía dưới, trực tiếp đem đối phương hóa thành không khí. Trong nháy mắt, Trần Thủ Chuyết rời đi võ đài. Cái kia tam tương thánh sư không có chết, cũng là phục sinh, chỉ là một tiếng hét thảm, thật giống hàm răng bị nhổ, mà Trần Thủ Chuyết nhưng là bỗng dưng đến pháp, được đến tam tương thánh sư bản mệnh thần thông kim hy vạn biến quang. Đối với tam tương thánh sư đây là bản mệnh thần thông, rơi xuống Trần Thủ Chuyết trên người, lại là hóa thành một đạo siêu thần thánh pháp, vạn độn kim hy lưu quang pháp, nhất thời này pháp hóa thành thánh quang lục dực thứ ba đạo bản mệnh pháp thuật. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết sững sờ, cái này chuyển hóa quá trình, hắn không tên quen thuộc, năm đó, hắn truyền thuyết lắng nghe, được đến cái khác vũ trụ đại năng, kiếm chính là pháp. Pháp chính là bảo truyền thừa, cùng này hầu như giống nhau như đúc. Hết chương.